hỗ trợ vương bài. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Khâu Mục không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đầu voi chat bên kia bỗng chìm vào im lặng. Sau đó giọng nói của Hàn Hựu lại vang lên. Chờ tôi đi farm lấy kinh nghiệm rồi lát nữa gặp lại. Ván này không farm nữa. Cứ theo sư phụ khắc có thịt ăn ha. Người này trước đó vẫn còn oang oang lý luận. Farm là chân lý. Hiện giờ bỗng nhiên lại vứt luôn việc farm đi là như nào. Khâu Mục ngẩng đầu nhìn mini map thì thấy Diana thoát cái đã biến mất trong rừng phe mình. Chỉ trong chớp mắt, cậu bỗng thấy bình thản đến lạ. Dù sao thì dù farm hay không farm, sư phụ bảo sao thì cứ làm vậy là được. Vì AFK một khoảng thời gian trước đó, Diana của Hàn Hựu lúc này đã thua cấp không ít. Nhưng hẳn là hắn cũng đã có kinh nghiệm farm quái rừng. Đi đến đâu quái chết từng đợt đến đó. Lưu loát mượt mà, quét hết một vòng rừng nửa trên bản đồ. Đến khi vòng xuống nửa dưới thì quái rừng cũng vừa lúc hồi lại. Hiện tại cả hai đều dùng ức clone. Vào rank đánh cũng chỉ gặp đám cấp thấp. Mấy hành động phức tạp như cướp rừng, hoàn toàn không tồn tại. Vì thế, dưới tình huống không bị quấy rầy, Hàn Hựu cứ thế thanh lý quái rừng như trốn không người. Với tốc độ như vậy, Diana rất nhanh đạt được cấp 6. Có được chiêu cuối. Chẳng biết có phải vì màn bạo tốc độ tay khiến niềm tin sụp đổ hay không mà Syndra đường giữa đã từ bỏ việc chửi đồng tự chuốc nhục vào thân. Kênh chat cũng trở nên im lìm. Nói đi cũng phải nói lại. Ông anh này thực sự cũng khổ lắm. Vì giai đoạn đầu bị rừng bên kia ganh liên tục. Chưa kể cũng thuộc dạng máu nóng. Giờ đây thọt không thể thọt hơn. Đối diện với Brand bên kia. Cơ bản là farm lính còn khó chứ đừng nói đến chuyện trao đổi chiêu thức. Về lý thuyết, đi mid mà bị đi đọt như thế này, sợ là có tự sát cũng không hết tội. Nhưng vì lo lắng vị tướng này thuộc dạng dồn damage nên Hàn Hựu đành phải quyết định mở đường đột phá. Dù sao với loại tướng chỉ cần một combo là đủ giết người như vậy thì khi giao tranh tổng vẫn cần dùng tới. Lấy ơn báo oán. Hàn Hựu cảm thấy đến chính hắn cũng phải tự khen sự rộng lượng bản thân. Farm đủ tiền quay về mua trang bị. Hắn nhìn một lượt cân nhắc tình hình. Sau đó ping ra mít. Nói, đồ đệ, mau, theo anh. Thế là Diana tay cầm loan đao của Hàn Hựu và Ash của Khâu Mục cứ vậy nắm tay nhau từ sông đi tới. Nấp vào bụi cỏ như mèo rình mồi. Chờ mắt nhìn Syndra và thần lửa Brand đối diện rằng co nhau trên đường. Bộ dạng chẳng khác nào đang kê ghế cắn hạt dưa xem kịch vui. Nhìn hai tên này đứng trong bụi cỏ. Syndra chỉ cảm thấy mình như trò mua vui của hai kẻ này. Chửi thầm một tiếng trong đầu. Nhưng vì nãy bị ăn chửi đủ nhục rồi. Tim cũng có bóng ma tâm lý. Tên này cũng thức thời mà không mở miệng chọc chửi. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà cứ ưỡn ẹo trước vị trí hai người mai phục. Đang thầm mong Brand bên kia lâu lâu tung trượt vài chiêu mà trực tiếp đốt chết hai cái kẻ câu kết làm ác kia. Chuẩn bị, Hàn Hựu liếc mắt nhìn vị trí đứng quá mức tự tin của Brand. Ý cười nham hiểm xẹt qua trong mắt. Nơi bụi cỏ, Diana tay cầm loan đao. Trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo ngập tràn sát ý, Khâu Mục không biết ý đồ của Hàn Hựu khi nói. Chuẩn bị, là gì? Nhưng trong lòng cũng cảnh giác hơn một chút. Đúng lúc này, Brand di chuyển lỗi, bị chiêu quy, quả cầu bóng tối của Syndra bào đi một lượng máu nhỏ. Ngay sau đó lại trúng thêm một chiêu e, quét tan kẻ yếu. Bị làm choáng tại chỗ. Cơ hội có 1-0-2 khiến người chơi Syndra mừng như điên. Không do dự tiến lên hai bước, chuẩn bị tung chiêu, hào hứng khi sắp rửa sạch được nỗi nhục trước đó. Gần như ngay lúc đó, giọng nói của Hàn Hựu vang lên trong voice chat, dùng chiêu cuối vào Syndra. Ngay lúc này, chỉ nghe lệnh như thế thì khó tránh khỏi việc ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng Khâu Mục lại quyết đoán theo bản năng, tung chiêu cuối, đại băng tiễn, bắn thẳng về phía chính đồng đội Syndra của mình. Ngay sau đó, theo tiếng nổ khi trúng mục tiêu. Một tên vừa nhảy ra từ trong bụi cỏ còn chưa kịp làm gì đã bị đóng băng như pho tượng ngay tại chỗ. Trong liên minh huyền thoại, toàn bộ kỹ năng có gây sát thương sẽ không có tác dụng lên đồng đội. Chiêu cuối của Ash bắn về phía Syndra gây hiệu ứng chói là nhắm vào Lee Sin vừa dùng quy vọt tới trên người Syndra. Hẳn là tên này đã mai phục bí mật gần đó chờ ganh rất lâu. Vất vả mãi Lee Sin mới tìm thấy cơ hội. Nhân lúc Brand trúng chiêu đang bị cấu máu định hành động. Nhưng chưa kịp tung chiêu cuối đã bị một mũi tên chẳng biết từ đâu ra bắn trúng tịt họng. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mũi tên băng vừa nổ tung, một đường sáng hình trăng lưỡi liềm màu trắng bạc lướt tới từ trong bụi cỏ trúng ngay vào Lee Sin. Đánh dấu hiệu ứng ánh trăng lên người mục tiêu. Sau khi con mồi bị trúng chiêu, nữ thần mặt trăng Diana hóa thành hiện thân của mặt trăng báo oán. Như một tử thần nhảy thẳng về phía trước đòi mạng đối phương. Người chơi Lee Sin nhịn không được mà thầm chửi một tiếng. Đờ em, từ khi bắt đầu đến giờ hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Diana đi rừng lần nào. Còn tưởng là đứt mạng AFK rồi chứ. Chẳng ngờ đúng lúc này lại đột nhiên nhảy ra. Bí mật muốn nói với AD. Diana, Syndra đứng đờ ra đó làm gì? Mau giết Brandy. Hàn Hựu vừa điều khiển Diana hung hăng xông tới Lee Sin đã phải gõ phím rồi mà vẫn còn thời gian đánh máy chỉ huy đường giữa. Syndra cũng chẳng có thời gian cảm thán tốc độ tay của đối phương nữa. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn bộ kỹ năng đã hồi lại thì lập tức tung một combo vào mặt Brand. Tuy thua thiệt về trang bị nhưng với bộ combo dồn damage cao thì khi đánh vào một pháp sư đường giữa như Brand thì vẫn có thể lấy mạng người. Còn về phần Hàn Hựu, vì AFK nên trang bị của Diana không thể bằng được người khác. Quả thực không đủ để dứt điểm được bất cứ ai. Nhưng sau hắn vẫn còn một as của Khâu Mục đã chăm chỉ cật lực farm nãy giờ. Có tiền nên trang bị cũng chẳng kém ai. Lúc này từng mũi tên bắn liên tiếp vào Lee Sin cũng đủ để người chơi Lee Sin phải hốt hoảng khi nhìn lượng máu hạ xuống chóng mặt đến thế. Nếu như không chạy đi nhanh thì có lẽ sẽ phải bỏ xác ở đây. Mắt thấy đồng đội nhà mình đi đời nhà ma. Lee Sin ngửi thấy mùi không lành. Không ham chiến nữa mà nhanh chân chạy biến ngay khi vừa hết bị khống chế. Người chơi này hẳn là một Lee Sin lão luyện. Ý đồ rút lui rất rõ ràng. Ngay sau khi hết đóng băng thì lập tức xoay người cắm mắt. Sau đó mới dùng V kép hộ thể dịch chuyển về con mắt vừa cắm. Sau khi lùi về an toàn liền bỏ chạy mất dạng. Ai ngờ, ngay khi hắn vừa định bỏ chạy thì quanh người Diana bỗng hiện ra một vòng ánh sáng. Tựa như bị kiếm khí triệu hồi. Lee Sin vừa bay được nửa đường thì bị giật ngược lại như trong phim. Bị chiêu E, trăng mờ của Diana kéo về bên cạnh ngay giữa không trung. Ván cờ đảo ngược. Ai mà ngờ được lúc này mà Diana vẫn còn giữ lại chiêu E chưa dùng. Có vẻ Hàn Hựu dường như chỉ chờ Lee Sin sử dụng chiêu thức chạy trốn này để cắt đứt đường trốn cuối cùng của hắn. Ash theo sát phía sau. Chiêu V kép, tán xạ tiễn, tung ra, tiếp tục dùng thêm một chiêu quy, chú tâm tiễn. Lấy đi giọt máu cuối cùng của Lee Sin. Nhìn lượng tiền thưởng cộng thêm hiện ra trên đỉnh đầu của Ash. Hàn Hựu cảm thấy rất hài lòng với pha phản ganh vừa rồi. Tuy rằng hiện tại trang bị của hắn rất tồi tàn, nhưng pha giao tranh có lợi này thì nhờ đồ đệ mà hắn bù lại được lượng damage bị thiếu rồi. Bậc thầy vũ khí rắc đường trên đã chứng kiến pha này từ đầu đến cuối. Không nhịn được liền nhắn một tràng. 666. Trong kênh chat, ngược lại thì Syndra vừa được lợi trong pha vừa rồi thì im thin thít. Dù trong lòng cũng sợ hãi mà than nhưng vì trước đó vừa chửi nhau. Giờ đùng cái không thể quay sang ngọt nhạt ngay được. Chỉ đành ôm cục tức tiếp tục cắm mặt mà farm. Không thể không thừa nhận. Sau pha phản ganh này có được một điểm hạ gục. Không cần sợ bóng sợ gió trước mặt Brand bên kia nữa. Nói thật, kiểu vênh váo này thực sự rất ngây thơ. Hàn Hựu cảm thấy cực kỳ hài lòng với quá trình cải thiện nhân phẩm happy ending của đồng đội nhà mình. Hắn liếc qua bản đồ. Bắt đầu kéo Khâu Mục nghênh ngang tiến lên đường trên. Đồ đệ, đi thôi. Chúng ta tiếp tục. Lên đường trên có nhiều mạng hơn. Rõ ràng đối phương đang chiếm toàn bộ ưu thế. Nhưng nghe giọng điệu hắn nói. cảm giác như mỗi người đều trở thành sơn dương bé nhỏ chờ hắn dùng một tay làm thịt. Khâu Mục thao tác Ash theo sau, nhìn bóng lưng Diana phía trước bỗng thấy hoảng hốt. Cảm giác thanh loan đao oai hùng hắn cầm chẳng khác nào một con dao mổ heo trong tay thổ phỉ. Hết chương 19, cách chương.